Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 458, Ngũ Kage Tề Tựu, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Rất nhanh, Hyuga Kagami liền thu liệm ý nghĩ, quan sát thành quả thí nghiệm của Danzo, đặc tính dung hợp huyết nhục của quỷ mầm, khiến cho nó có thể tùy ý biến hóa ngoại hình. Bởi vậy, lấy phong ấn thuật thức làm cơ sở, rất khó bảo trì hiệu quả chế ước lâu dài đối với nó. Bởi vì nếu không giải trừ phong ấn thuật, cái quỷ mầm kia liền không cách nào thôn phệ dung hợp huyết nhục, nhưng nếu giải trừ phong ấn thuật, thì lúc đó phong ấn thuật thức trên người quỷ mầm sẽ vì bản thân quỷ mầm bành trướng biến hình mà không thể tránh khỏi việc bị tổn hại. Một khi loại tổn hại này đạt đến trình độ nhất định, phong ấn thuật thức khác trên quỷ mầm tự nhiên sẽ mất hiệu lực. Đám quỷ mầm được khắc phong ấn thuật thức trong khoang dinh dưỡng, không có cái nào ngoại lệ, toàn bộ đều xuất hiện loại tình huống này. Phong ấn thuật thức khác trên người chúng, bởi vì hình thái bọn chúng vặn vẹo biến hóa, mà xuất hiện hư tổn to nhỏ khác nhau. Tứ tượng phong ấn, ngũ hành phong ấn, phong tà pháp ấn, bát quái phong ấn, thông qua quan sát tỉ mỉ, Hyuga Kagami nhận ra rất nhiều phong ấn thuật hắn quen thuộc. Trong đó cũng có không ít cái hắn thậm chí cũng chưa thấy qua. Mà lấy kinh nghiệm phán đoán của hắn, như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất qua một tuần nữa, những cái phong ấn thuật thức khác trên đống quỷ mầm này sẽ mất hiệu lực hết. Hyuga Kagami âm thầm thở dài. Xem ra phong ấn thuật bình thường xác thực không có biện pháp hạn chế quỷ mầm, phong ấn thuật như tứ tượng phong ấn, cũng đã có thể xem là loại phong ấn thuật cao cấp trong nhẫn giới. Nhưng dù vậy, cũng khó có thể chế ước lâu dài quỷ mầm, hoặc có lẽ là tất cả phong ấn thuật lấy việc khắc lục thuật thức làm cơ sở phong ấn, đều không cách nào thỏa mãn nhu cầu chế ước quỷ mầm, nhất định phải là mấy loại phong ấn thuật lấy linh thể cùng chakra làm cơ sở như kim cương phong tỏa, thi quỷ phong tẫn, huyễn long cửu phong tẫn, mới có thể thỏa mãn nhu cầu chế ước quỷ mầm, nhưng kể từ đó, liền không thể nhờ người ngoài, nhất định phải tự mình tu luyện loại phong ấn thuật này, mới có thể thời thời khắc khắc chế ước thể quỷ mầm trong người, bảo đảm quỷ mầm sẽ không mất khống chế mà phản phệ. Danzo lúc này nói ra, các ngươi cũng đều thấy được, phong ấn thuật phổ thông hiệu quả rất kém, căn bản không cách nào đạt hiệu quả chế ước quỷ mầm, thời gian dài. Orochimaru nở nụ cười trên miệng nói, có lẽ chúng ta có thể thử nghiệm cải tiến kim cương phong tỏa của tộc Uzumaki. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, dù sao mục tiêu áp dụng chỉ là quỷ mầm, có thể thôn phệ huyết nhục, mà không phải là vĩ thú chakra khổng lồ. Dù là hy sinh một chút lực phong ấn, kỳ thật cũng không ảnh hưởng nhiều. Dưới tình huống phải bảo trì lực phong ấn, đi cải tiến một cái phong ấn thuật dình cấp xác thực rất khó. Cái này cần sự tính toán và lượng thí nghiệm khổng lồ. Thậm chí còn cần một chút vận khí. Nhưng nếu cho phép hy sinh một bộ phận lực phong ấn, vậy phương án cải tiến liền dễ hơn nhiều. Orochimaru đi lòng vòng trước khoang bồi dưỡng, nói, chất liệu chủ thể mững cái quỷ mầm này cũng có vấn đề. Hiruko lựa chọn chất keo quá bất ổn định. Chúng ta có lẽ có thể thử nghiệm một cái chất liệu khác càng ổn định hơn, tăng lên tính ổn định của quỷ mầm. Hyuga Kagami đi tới một chiếc một khoang bồi dưỡng khác, một bên quan sát quỷ mầm trong đó, một bên đề nghị, trình tự lúc bồi dưỡng kỳ thật cũng có không gian cải tiến. Chúng ta đại khái có thể thử nghiệm lúc ban đầu bồi dưỡng quỷ mầm, cho chúng nó thử dung hợp tế bào người dùng. Cái này mặc dù sẽ đề cao chi phí bồi dưỡng quỷ mầm, nhưng có thể tăng lên độ thuần của nó. Trình tự thực hiện trước mắt của Hiruko là trước tiên bồi dưỡng ra quỷ mầm, sau đó lại để cho quỷ mầm dung hợp cùng tế bào bản thân, đem quá trình dung hợp đặt về sau. Mặc dù bảo đảm được tỷ lệ bồi dưỡng ra quỷ mầm, nhưng bởi vì quỷ mầm là độc lập trưởng thành, dù sau đó có cùng tế bào dung hợp thành công, cũng vẫn là giả tính khó thuần, mà dựa theo ý nghĩ của Hyuga Kagami, đem quá trình dung hợp tế bào đặt vào trước, mặc dù giảm thấp tỷ lệ bồi dưỡng ra quỷ mầm, nhưng chỉ cần may mắn có một gốc đào tạo thành công. Vậy cái này gốc quỷ mầm này từ lúc ban đầy đã có độ hòa hợp tương đối với bản thân. Hơn xa, quỷ mầm, độc lập trưởng thành, nghe Hyuga Kagami và Orochimaru ngươi một câu ta một câu đề nghị. Nguyên bản cảm thấy thí nghiệm cũng đã lâm vào ngõ cụt. Danzo đột nhiên có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Hắn nhìn hai người Hyuga Kagami và Orochimaru vẫn đang thương nghị làm thế nào cải tiến. Quỷ mầm, thầm nói, để bọn họ tham dự vào thí nghiệm. Quả nhiên là chính xác, Danzo kỳ thật cũng không biết, những cái ý nghĩ cải tiến, quỷ mầm, này, cũng không phải Hyuga Kagami và Orochimaru nhất thời nảy ra, mà là đã sớm hình thành trong đầu, chỉ bất hạnh là tài lực không đủ, khó có thể áp dụng thôi, tỉ như việc lựa chọn vật liệu chất keo, Hiruko cũng không phải đồ đần, hắn tất nhiên nếu đã lựa chọn loại chất keo này. Hiển nhiên là có suy tính của hắn, có lẽ trong nhẫn giới xác thực còn tồn tại vật liệu chất keo còn tốt hơn. Nhưng muốn tìm ra vật liệu càng tốt, cần nhân lực vật lực không cách nào đo đếm được, thậm chí có khả năng sau khi đầu nhập tài chính vào thì mất cả chì lẫn chài. Về phần cái tiến trình tự dung hợp, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xác suất bồi dưỡng ra. Quỷ mầm, phải biết, xác suất là một cái gì đó phi thường thần kỳ. Một khi nó hạ thấp đến trình độ nào đó, chi phí thí nghiệm liền sẽ tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí gấp 1.000 lần. Những cái đề nghị này, kỳ thật đều thuộc về loại hoặc là không thử, hoặc đã thử là sẽ tiêu tiền không thấy đáy. Cho nên Hyuga Kagami và Orochimaru chỉ là muốn mượn tài lực của Danzo đi thử nghiệm một lần một số ý tưởng của bọn họ mà thôi. Bên ngoài Konoha, chiếu chiếu chiếu, trong âm thanh xé gió, mấy cái thân ảnh rơi xuống trong rừng. Tất cả mấy thân ảnh này đều mặc trang phục ám bộ Konoha. Nếu Hyuga Kagami ở chỗ này, hắn nhất định liền có thể nhận ra người cầm đầu chính là đội trưởng ảnh vệ đội của Hokage Đệ Tam. Nhìn xung quanh bốn phía một vòng, đội trưởng ảnh vệ đội hướng hô to về hướng khu rừng. Ngài Tsuchikage, chúng ta là phụng mệnh tới tiếp ứng các ngài. Lúc này, trong rừng lóe lên từng đạo lưu quang. Rất nhiều thân ảnh từ trạng thái ẩn thân hiển lộ ra. Khu rừng nguyên bản nhìn như không có một ai. Trong nháy mắt liền xuất hiện hơn 10 thân ảnh. Đầu lĩnh chính là Tsuchikage đệ tam của làng đá. Mà phía sau là dòng dã ba cái tiểu đội tinh anh làng đá. Đội trưởng ảnh vệ đội tiến lên thi lễ một cái. Nói ra, ngài Tsuchikage, mời theo ta vào thôn. Tsuchikage nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, những người khác đã đến đông đủ chưa? Đội trưởng ảnh vệ đội đáp, vâng, Kazeki, Raiki, cùng Mizuki cũng đã thuận lợi tới đây. Tsuchikage xoa bàn tay, biểu lộ có chút buồn bực nói ra, không nghĩ đến ngũ Kage chúng ta. Cũng có ngày phải lén lén lút lút như thế. Ai, thực sự là chật vật nha. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của đội trưởng ảnh vệ đội, nhóm người Tsuchikage đi vòng qua đội tuần tra Konoha, làm giống đám Kazeki, Raiki, Mizuki trước đó, lặng yên không một tiếng động tiến vào Konoha. Cách chương.